Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 572. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thời gian 10 năm này, nói không chừng chúng ta có thể tìm được biện pháp làm cho không gian cân bằng, tướng quân Cao nói. Bốn cột trụ này ở nơi nào? Tôi lấy ra một cây bút máy màu đỏ, vẽ bốn vòng tròn lên trên bản đồ. Bốn cột trụ ở bốn nơi này, những cột trụ này bị chôn trong lòng đất, không ai biết vị trí chính xác của chúng nó, tôi cũng chỉ biết đại khái mà thôi. Trương Hoàng Thái vội vàng hỏi, làm thế nào mới có thể tìm được chúng nó? Sau khi không gian mất ổn định xung quanh bốn cột trụ đấy sẽ xuất hiện một số hiện tượng ly kỳ. Hiện tượng ly kỳ sao? Tôi nói, ví dụ như bây giờ rõ ràng là đầu xuân, nhưng các loại hoa cúc lại đột nhiên nở rộ. Dùng lời của người cổ đại mà nói, đây chính là điềm lành. Mọi người thì thầm nghị luận riêng, sôi nổi nghị luận, lúc này, Thanh Hoàn của phái Lãm Sơn nói. Cô Khương, phái Lãm Sơn chúng tôi coi như là có lịch sử rất lâu đời rồi, lại chưa bao giờ nghe nói đến bốn cột trụ gì đó, không biết tin tức này cô lấy được ở chỗ nào. Tôi nhìn anh ta một cái, tôi cũng không thể nói tôi chính là tướng quân Phi Viêm Trấn Ngục quân của địa ngục mà có nói ra thì phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không tin. Tất nhiên là tin tức lấy được từ trong địa ngục, cơ thể tôi nghiêng tói phía trước, hai tay chống trên bàn, nói. Tôi thấp cổ bé họng, có lẽ các vị không tin lời tôi nói, nhưng đây là cơ hội duy nhất của chúng ta rồi. Thấy trong mắt mọi người đều có chút nghi hoặc, Chu Nguyên Hạo nói. Còn có ai nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn không? Mọi người hai mắt nhìn nhau, trầm mặc không lên tiếng. Tốt lắm, nếu đã không có biện pháp nào tốt hơn thì cũng chỉ có thể đặt niềm tin vào cô Khương mà thôi. Chu Nguyên Hạo nói xong liền quay sang gật đầu tới tướng quân Cao. Tướng quân Cao nói, cô Khương, nếu phát hiện bốn cột trụ thì làm sao để kích hoạt được chúng đây? Tôi lấy ra bốn lá bùa đã chuẩn bị sẵn, trên mặt mỗi lá bùa được vẽ một phù văn có hình thù kỳ quái. Đây là cái gì? Có người hỏi, tôi trầm giọng nói, kính thưa các vị đạo hữu, một khi tìm được bốn cột trụ, hãy dán lá bùa nãy trên trụ, chúng sẽ được kích hoạt. Cột trụ trông như thế nào? Lại có người hỏi, tôi đáp, bốn cột trụ tương truyền rằng trông chúng như bốn cái tháp lớn, cụ thể trông như thế nào thì tôi cũng không rõ nữa. Thấy trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ nghi ngờ, tôi đập bàn, trầm giọng nói. Mọi người, không phải tôi đang chém gió đâu, mà tôi thật sự sợ rằng bây giờ không chỉ có chúng ta đang tìm kiếm bốn cột trụ. Ma quỷ ở địa ngục cũng đang tìm kiếm chúng đấy. Chúng ta cần phải tìm ra bốn cột trụ trước bọn họ, không thể để cho bọn họ phá hư cột trụ đó được. Vẻ mặt mọi người lập tức trở nên nghiêm trọng, cuối cùng quyết định quân đội sẽ cử người đi tìm bốn cột trụ, sau khi tìm được chúng thì những người tu đạo mạnh nhất của Hoa Quốc sẽ ra mặt bảo vệ chúng và trọng binh cũng sẽ được phái đến đó để canh gác. Sau khi kết thúc cuộc họp tôi rời khỏi khu quân sự, trong lòng lại chẳng có tí nhẹ nhõm nào. Lúc trước khi hai giới chồng lên nhau, địa ngục mở rộng ra thì cuộc chiến này cũng đã bắt đầu rồi. Tôi đã có dự cảm không lành rằng, trong cuộc chiến này, chúng tôi có khả năng sẽ thua cuộc. Khương Lang, âm thanh quen thuộc vang lên sau lưng, trái tim tôi đột nhiên chĩu nặng, tôi không quay đầu lại, mà bước nhanh chân hơn. Nhoáng một cái, Chu Nguyên Hạo đã đi đến trước mặt, chặn đường tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cao Thanh Hoàng lập tức đứng che trước mặt tôi, trầm giọng nói. Anh Chu, anh muốn làm gì? Chu Nguyên Hạo không vui liếc nhìn anh ta, nói. Anh Cao, đây là chuyện giữa tôi và Khương Lang. Cao Thanh Hoàng cười lạnh một tiếng, nói. Thực tế cho thấy Khương Lăng cũng không muốn nói chuyện với anh lắm mà. Sắc mặt Chu Nguyên Hạo càng thêm nặng nề hơn, nhưng dù sao Cao Thanh Hoàng cũng là con trai của tướng quân Cao, anh cũng không thể trở mặt với anh ta được. Nghĩ vậy, Chu Nguyên ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi. Khương Lăng, anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội để giải thích. Cách chương.